Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 261, 261. Chương 261 hầu hạ bản tôn thay quần áo. Ở lâu tiêu, dâm, uy hạ. Liên Thanh không thể không cùng Kiệt Nhi tách ra, đi vào một gian bị hắn an bài tốt tẩm điện. Có 4,500 mét vuông đại phòng. Phòng trong bài trí trang hoàng xa hoa lãng phí đến lệnh người ra đầu phát ngứa, lấy kim sắc là chủ. Đề phòng, lượng kim sắc bàn ghế, đạm kim sắc cửa sổ màn, giường màn, rèm vải, còn có lấy trầm kim chế tạo kim sắc giường lớn. Người xem váng đầu hoa mắt, chết yêu nghiệt tùy tùy tiện tiện lấy ra tới một tòa tùy thân cung điện. Đều có thể như thế Trương Hiển giàu có, nhưng dự đoán cả cái đại lục ngầm hắc ám tổ chức. La sát minh điện, có bao nhiêu đáng sợ, mệt mỏi, có thể tắm gội, Liên Thanh đột nhiên xoay người, căm tức nhìn cùng vào nhà chết yêu nghiệt, người như thế nào cũng vào được, này gian là bản tôn chủ điện, lâu tiêu một bộ thiên kinh địa nghĩa bộ dáng, thon dài chân chiều Liên Thanh mại đi, nếu này gian là điện chủ phòng, ta đây đi một khác gian, Liên Thanh thấy tình thế muốn chạy trốn. Rồi lại bị một con ma chảo bắt vòng eo, đừng đi. Hầu hạ bản tôn tắm gội. Lâu tiêu môi đỏ dán ở Liên Thanh bên tai. Gợi cảm tiếng nói thực làm người mê muội, Liên Thanh khơi màu nga mi. Tiểu thân thể ý đồ xoay người đối diện chết yêu nghiệt ngực, lâu tiêu minh nàng ý đồ. Nới lỏng trưởng làm nàng bẻ quá thân thể, điện chủ. Ngươi thực sự có sở thích luyến đồng sao? Liên Thanh chỉ là cái 13 tuổi hài tử. Như thế nào có thể thừa nhận này tôn ma đầu ái? Lâu tiêu câu môi cười to. Tựa nghe được thập phần buồn cười chê cười. Ngươi thích cùng ván giặt đầu giường như nữ nhân. Liên Thanh nhìn chằm chằm yêu nghiệt cười. Tiếng lòng thế nhưng đi theo hắn tiếng cười hợp tấu. Gặp quỷ. Lâu tiêu buông ra Liên Thanh. Búng tay một cái. Tẩm điện nội mặt trái tường đẩy ra một phiến môn. Phòng tối. Tiến vào. Hầu hạ bản tôn. Lâu tiêu cúi đầu nhìn chằm chằm Liên Thanh, phát hiện nàng thờ ơ, chỉ có thể tiếp tục thượng thủ, dẫn theo Liên Thanh hướng phòng tối đi đến, nước chảy thanh. Đánh ra thanh từ phòng tối nhập khẩu ra bên ngoài truyền. Theo hai người đến gần, bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao, hầu hạ bản tôn cởi áo. Hai người đứng ở một mặt bình phong. Sau. Cách thật lớn kim sắc bình phong là một tòa xa hoa suối nước nóng, Liên Thanh âm thầm nói. Chính mình không tay thoát sao? Ân, lâu tiêu trầm thấp mà hừ một tiếng. Ý kỳ hắn lược có bất mãn, Liên Thanh nâng lên mí mắt chừng hướng chết yêu nghiệt. Hắn khóe miệng mang theo ngả ngớn. Rõ ràng là ở trêu đùa Liên Thanh, bản tôn thân thể. Không có những người khác xem đến. Lâu tiêu vươn tay. Hai ngón tay mặt quá Liên Thanh phấn nộn khuôn mặt nhỏ, Liên Thanh khinh thường hừ thanh. Hay là nàng còn muốn cảm tạ lâu tiêu nguyện ý, hiến thân, cung nàng thưởng thức. Nhận thấy được đến từ cặp kia mắt vàng tàn nhận ám quang. Liên Thanh thấp hèn đầu bắt đầu sờ soạng lâu tiêu màu đen quần áo dây áo, tay nhỏ không biết là cố ý. Vẫn là cố ý, ở lâu tiêu ngực, cơ bụng, thuận hạ duyên đến bụng nhỏ. Đều bị nàng sờ soạng một lần, ngươi này quần áo kết ở đâu a? Liên Thanh sờ soạng hồi lâu, cũng chưa tìm được, lâu tiêu áp chế ngu muội lại ngông cuồng cười khẽ một lát sau. Hai chỉ đại trưởng cường ngạnh bắt lấy Liên Thanh đôi tay, đại trưởng mang theo tay nhỏ. Chế trụ vật liệu may mặc, chi lạp tương đương, dẻ tương đương, bốn tay cùng nhau đem thượng đẳng hắc y vải dệt xé. Ra một cái mồm to, thật là sống lâu thấy. Lâu tiêu thoát y phương thức, lại là dã thú xé rách vật liệu may mặc, sinh sôi lột ra, Liên Thanh nghiêm trọng hoài nghi lâu tiêu có bệnh tâm thần. Hơn nữa bệnh cũng không nhẹ, tay nhỏ theo mồm to khai xé, vải dệt đập vỡ vụn thanh ở u tĩnh suối nước nóng trong nhà vang lên. Ái muội tiếng vang nghe được khởi nổi da gà, xé thành hai nửa vải dệt tự chết yêu nghiệt ngực trước. Thoát khỏi. Lộ ra bóng loáng trắng nõn cơ ngực, Liên Thanh là đầu một hồi tiếp xúc gần gũi nam nhân thân thể. Đầu lưỡi không tự giác liếm liếm môi dưới. Hết chương.